Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489, chương 1490, người cá truyền thuyết. 36. Minh Thù nhìn lấy bọt nước bên trong người dần ngừng lại dãy giụa, cuối cùng mất đi ý thức. Dạ Ảnh oán độc con ngươi chăm chú nhìn Minh Thù. Người sau chẳng qua là như không có chuyện gì xảy ra cười một cái. Phong Khinh Vân đạm, không để ý chút nào. Ai cho các ngươi thật tốt tại Tháp Thiên Khải dưỡng lão không làm, thế nào cũng phải chạy đến gây chuyện. Dạ Ảnh cái này kẻ cầm đầu chết rồi. Nhưng là cục diện bây giờ đã tạo thành. Tiếp theo nên làm gì? Minh Thù quay đầu liếc mắt nhìn. Người bên kia chính nhìn chằm chằm bên này vô căn cứ trôi lơ lửng ở mặt biển bọt nước. Nhân loại vẻ mặt như gặp ma. Người cá lại có chút ít kích động. Hải thần. Nhất định là hải thần. Chỉ có hải thần nắm giữ lực lượng như vậy. Minh Thù. Nàng yên lặng liếc một cái lơ lửng ở mặt biển đoàn kia thất thải chè sôi nước. Chúc mừng a, đời mới hải thần. Tiểu đời mới hải thần thất thải thú vui vẻ lật lộn một vòng. Cố ý tại mặt biển cuốn lên vòi rồng. Người cá môn càng kích động rồi. Vòi rồng hướng về Minh Thù vị trí hiện thời qua tới. Trực tiếp đem thuyền máy đều cho lật ngược. Minh Thù cùng An Liễm rơi vào trong nước. An Liễm che chở Minh Thù, phòng ngừa bị cuốn vào vòi rồng bên trong. Minh Thù lau một cái mặt. Người đang làm gì? Tiểu đời mới hải thần thất thải thú. Sai lầm, sai lầm. Minh Thù, chậm tin ngươi có ma. Hừ, thú nhỏ tại mặt biển vặn vẹo một cái. Sau đó chui vào trong nước không thấy. Minh Thù, quả nhiên là cố ý. Ngươi có bản lãnh đừng trở lại. Vòi rồng hướng mặt biển xa xa rời đi. Chậm rãi biến mất ở đường chân trời. Ngươi muốn đi sao? An Liễm nhẹ giọng hỏi. Minh Thù phất xuống bị gió biển thổi khởi đầu phát. Không đi a. An Liễm con ngươi hơi hơi trợn to. Trong vui mừng mang theo tung tăng. Thật sự. Giả. An Liễm. Rốt cuộc thiệt hay giả? Minh Thù dĩ nhiên không có rời đi. Nàng phải lưu lại. Giúp bọn hắn đánh nhau. Không phải là. Đánh giặc. Minh Thù biết được Á Trạch tạm thời là người cá bên này. Còn có chút ngạc nhiên. Nhân vật phản diện đều như vậy. Thức thời vụ sao? Có Minh Thù tại, cuộc chiến này đánh nhau liền dễ dàng hơn nhiều. Đối với người cá loại này dựa vào sáp lá cả còn không có bị đánh chết chủng tộc, Minh Thù cũng cảm thấy rất thần kỳ. Cho nên Minh Thù dẫn bọn hắn cướp bóc nhân loại trang bị. Cái này con mẹ nó mới là đánh giặc chính xác phương thức. Sáp lá cả cái quỷ nha. Các ngươi sợ là mở treo mới lâu như vậy không có bị đánh chết. Lúc trước người cá cũng đoạt lấy một chút. Nhưng là loại vật này, bọn họ không biết chế tạo, toàn dựa vào cướp cũng rất phiền toái. Minh Thù chỉ có thể than thở đồ biển chật vật, cơ hội đổi đời quả nhiên vẫn là cá ướp muối. Một chút cũng không sai, mà đối với người cá mà nói, Minh Thù một nhân loại, dẫn bọn họ đánh nhân loại. Cái này thật không phải là nhân loại phái tới gián điệp sao? Coi như nàng và An Liễm đại nhân quan hệ không cũng không sửa đổi được. Nàng là nhân loại sự thật, chủng tộc bất đồng, làm sao kề vai chiến đấu. Minh Thù dùng sự thực giáo hội bọn họ, nàng vẫn thật là có thể dẫn các nàng đánh giặc, hơn nữa còn có thể thắng được đẹp đẽ. Bất quá thỉnh thoảng nghe biết người cá nói đến trước hải thần chuyện, nàng chỉ có thể yên lặng. Nào có cái gì hải thần, đều là gạt người. Một lúc sau, người cá môn âm thanh liền nhỏ xuống. Có thể dẫn bọn họ treo đánh nhân loại. Nhân loại, coi như nàng dài hai cái chân, liền là người tốt loại. Trải qua nửa tháng sau, nhân loại lại cũng chưa bắt được một con nhân ngư. Hơn nữa còn bị người cá bức về đường ven biển. Nhân loại bên kia cũng truyền tới tin tức. Thuốc giải độc dược tề cũng cần người cá huyết dịch. Chỉ có người cá trong máu mới chứa cái loại này vật chất. Hơn nữa cực kỳ số lượng nhỏ. Yêu cầu rất nhiều người cá huyết dịch. Vậy thì xấu hổ. Hiện tại không bắt được người cá, từ đâu tới người cá huyết dịch? Tiếp tục mở rộng binh lực bắt người cá, có thể sự thật chứng minh không được. Bọn họ vũ khí hạng nặng xuống nước liền sẽ bị phá hư. Loại vật này uy lực to lớn, Nhưng mà một khi bị phá hư, sửa chữa lên cũng rất tốn thời gian gian. Người cá ở trong nước xuất quỷ nhập thần. Lúc trước bọn họ còn có thể kiểm tra đến. Hiện tại đã kiểm tra không tới. Hoàn toàn không biết bọn họ sẽ từ chỗ nào nhô ra. Cho nên làm sao bây giờ? Nhân loại chờ lấy người cá máu cứu mạng. Minh Thù ngồi ở trên biển một khối nhô ra trên đá ngầm. Cúi thấp đầu loay hoay cổ tay mang. Chính thử cho Du Tĩnh Nhã nữ sĩ gửi tin nhắn. Bất quá một mực không phát ra được đi. Cuối cùng thử nghiệm một lần buông tha. Bên nàng con mắt, thiếu niên dựa đá ngầm. Ngân bạch đuôi cá lộ ra chóp đuôi. Ánh sáng dựa theo, giống như độ một tầng vầng sáng. Để cho người mắt lom lom. Minh Thù đưa tay bắt được hắn chóp đuôi. Thiếu niên kinh ngạc xuống. Quay đầu nhìn tới. Làm gì? Một cái sờ. Thế nào? Minh Thù có lý chẳng sợ. Tiểu yêu tinh lão trường chút ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hơn nữa còn rất đẹp. Không mò làm sao không phụ lòng hắn dài một cái đuôi. Thiếu niên nhìn một chút bị Minh Thù dắt lấy chóp đuôi. Người đó là mò sao? Người đó là túm được không? Có ngươi như vậy đối đãi đối tượng sao? Minh Thù buông hắn ra cái đuôi. Rời đến bên cạnh hắn chạy. Nằm úp sấp ở trên vai hắn. Hỏi ngươi một cái chuyện. An Liễm cảm thụ trên người Minh Thù nhiệt độ. Biên độ nhỏ gật đầu. Minh Thù xít lại gần lỗ tai hắn. Nhỏ giọng thầm thì đôi câu. An Liễm vẻ mặt đầu tiên là cổ quái. Sau đó trên gò má lộ ra một luồng đỏ ửng. Một mực đỏ đến lỗ tai căn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Có vấn đề gì không? Ngươi cùng với ta ở chung một chỗ. Cái vấn đề này chẳng lẽ không cần thiết xem xét? ... An Liễm ánh mắt xéo qua ngắm nàng liếc mắt. Từ từ gật đầu. Có thể. Minh Thù nhíu mày. Cười có chút mập mờ. An Liễm tựa như không tốt lắm ý tứ. Hướng dưới đáy nước chầm một cái. Toàn bộ đuôi cá đều chìm đến đáy nước. Minh Thù chỉ có thể nhìn thấy bên hông hắn lộ ra điểm một cái ngân bạch. Minh Thù cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Rất nhanh liền rời đi đề tài. Người dự định liền như vậy hao tổn nữa. Đường ven biển không phòng giữ được. Đối với tộc nhân sau đó mà nói. Cũng là tai nạn. Chúng ta không có thể khiến nhân loại ta bước vào hải vực. Đây là người cá một mực truyền xuống. Quy củ. Nhân loại liền hẳn là sinh hoạt ở trên đất bằng. Hải vực là người cá địa bàn. Nhưng là như vậy hao tổn nữa cũng không phải là biện pháp. An Liễm rõ ràng một điểm này. Hắn gần đây cũng một mực đang tự hỏi. Muốn như thế nào mới có thể kết thúc chiến tranh nhiều năm như vậy? Một mực đánh xuống lại đánh không ra cái kết quả. Không chỉ là tiêu hao vấn đề. Còn rất phiền. Minh Thù để cho An Liễm nằm úp sấp ở trên chân mình. Nàng sợ An Liễm mềm mại tóc. Cho nên ngươi định làm như thế nào? An Liễm cau mày suy nghĩ. Muốn ta dạy cho ngươi sao? An Liễm liếc nhìn nàng một cái. Không cần thiết. Ngươi chắc chắn chứ? An Liễm nhếch môi dưới. Hơi hơi câu dẫn ra một cái đường cong. Ngươi hôn nhẹ ta đi. Có ngươi khích lệ. Ta sẽ giải quyết tốt đẹp. Minh Thù. Cái này là nhân cơ hội kiếm lời ở chỗ lão tử đây. Không hôn. Người để cho chậm hôn chậm liền hôn. Không sĩ diện sao? An Liễm hơi hơi đi lên một chút. Hôn sao? Không. Tại sao không? Không muốn hôn. An Liễm việt cọ vượt lên đi. Minh Thù chỉ có thể sau này. Tay chống đỡ tại trên đá ngầm. Cùng hắn đối mặt. Ta muốn. Thiếu niên ánh mắt rõ ràng xuyên thấu qua. Giống như cái này xanh thảm lớn lam. Sóng biếc dạo rực. Chứa phong cảnh đẹp nhất. Hắn đơn tay cầm cổ tay Minh Thù. Một cái tay khác hoàn qua bên hông nàng. Ta muốn hôn ngươi. Thiếu niên cúi đầu xuống. Cái trán để Minh Thù cái trán. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Có thể sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.